Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu, tập số 4. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ánh mặt trời chếch chếch chiếu vào khung cửa sổ. Khói đàn hương trong lô đỉnh bay ra, từ từ lan tỏa. Trong phòng, hai người ngồi đối diện đã im lặng hồi lâu, mãi chẳng ai nói câu nào. Tu Bà Đề chỉ nhìn, nhìn tiếp, nhìn mãi, nhìn đến mức làm khỉ đá cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt sắc bén kia tựa như muốn nhìn thấu tâm can của khỉ đá, vẻ mặt thi thoảng lại có biến hóa. Lão đầu này có thuật đọc tâm. Định đọc cái gì đây? Khỉ đá sớm biết Tu Bồ Đề có tộc thuật. Khỉ đá sớm biết Tu Bồ Đề có thuật đọc tâm, cũng sớm đã hiểu rõ rồi. Bằng không lúc quỳ gối ngoài cửa làm sao dám nói những lời ấy chứ? Dù ngươi không nói ông ta cũng biết, không bằng nói thẳng. Nhưng bị người ngồi trước mặt đọc hết suy nghĩ thế này, cảm giác vẫn cực kỳ không thoải mái. Có điều cũng may là được nhận lời. Không thoải mái thì quỳ gối trên bồ đoàn cũng rõ ràng tốt hơn không thoải mái khi quỳ gối trên thềm đá. Suốt một năm, đầu gối đã quỳ đến mọc thêm một lớp chai thật dày. Mãi tới khi mặt trời lặn ở trời Tây, mặt trăng thay thế, phong linh rón rén vào châm đèn, lại thêm hương điệu và lưu hương, Tu Bồ Đề mới đưa tay tự đấm vai mình, thu hồi tầm mắt. Người là giống khỉ, lấy họ Tôn đi. Có câu, đả phá ngoan minh, tu ngộ không, vậy gọi là tôn ngộ không. Lời này là ngươi nói sao? Dứt lời, Tu Bồ Đề lại nhìn khỉ đá cười, ánh mắt hơi lạ lạ. Đây rõ ràng là lời ông muốn nói. Khỉ đá nghĩ thầm. Cũng được, coi như ta nói đi, về sau ngươi cứ gọi là tôn ngộ không. Tạ ơn sư phụ ban tên. Khỉ đá thức thời ngoan ngoãn dập đầu. Trao đổi với một người có thể đọc được suy nghĩ của đối phương là một chuyện đau khổ khó mà tả hết được. Khỉ đá biết mình không thèm nghĩ nữa, ngồi ngay ngắn đối mặt, bộ dáng thấy chết không sờn. Dù sao, đi một bước được một bước, xe đến trước núi ắt có đường. Tu Bồ Đề vuốt vuốt râu dài cười nói. Khẽ hay con khỉ này, có biết vì sao vi sư không chịu thu người không? Đệ tử không biết. Xin sư phụ giảng cho. Khỉ đá cung kính đáp. Người tu đạo chính là nhìn trộm số trời, hành sự vượt khỏi phép trời. Tu thành có thể suy diễn mệnh trời, lật tay thành mưa, úp tay thành mây. Đã là đại năng. Nếu nhận một đồ đệ tàn nhẫn, thích tranh đấu, tất sẽ tạo thành họa cho chúng sinh. Vì vậy vi sư có ba loại không thu. Dạ. Tính cách cố chấp, bướng bỉnh không biết kiềm chế là một. Cao ngạo ngang ngược, bất kính với trời không biết sợ là hai. Còn thứ ba. Tu Bồ Đề xòe ba ngón tay khi nhắc tới ba, cố ý dừng chút. Mặt tươi cười nhìn chăm chú Tôn Khỉ Đá. Dạ, ba là... Không rõ lai lịch, không thu. Dừng chút, Tu Bồ Đề nói tiếp. Ba loại này, nếu như ngươi chỉ nằm trong một hạc hoai lại thì cũng thôi. Thế nhưng con khỉ nhà ngươi lại còn đủ cả ba. Trong thiên hạ cũng khó tìm ra người nào như ngươi nữa rồi. Sao hả? Tôn Khỉ Đá mở to mắt nhìn, trong lòng thầm nhủ một câu. Làm sao ta lại thành lai địch không rõ ràng? Tu Bồ Đề vung phất trần, có chút hứng thú nhìn chăm chú Khỉ Đá chậm rãi nói. Ngươi nói thật xem. Ngươi tới từ đâu? Còn đến từ Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu. Khỉ đá buột miệng nói ra. Nhưng hắn lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì vừa nghe nói lời này, nụ cười trên mặt Tu Bồ Đề càng đậm. Ánh mắt nhìn chòng chọc kia khiến cho khỉ đá lại muốn run lên. Nếu ngươi thực sự đến từ Đông Thắng Thần Châu, lúc này không nên ở lại đây mới phải. Ngươi có biết ước chừng đến sớm 300 năm không? Khỉ đá khẽ run lên. Nói chuyện với một người thế này, lúc nào cũng có thể nhún ra. Sư phụ, nói những chuyện không liên quan này làm gì? Khi nào sư phụ dạy Đỗ Nhi đạo pháp hả? Lại yên lặng chăm chú nhìn khỉ đá hồi lâu, Tu Bồ Đề chậm rãi quay người, nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Không nói cũng được, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm, vi sư sẽ an bài việc ngươi tu tiên, cầu đạo. Lúc ra khỏi cửa, khỉ đá cảm giác lưng mình lạnh toát. Kế tiếp, Phong Linh đứng sẵn ở ngoài cửa, dẫn khỉ đá rời đi. Cả hai lòng vòng đến nửa ngày bên trong đạo quán xây trong sơn động này, mới tới phòng của khỉ đá. Đây là một căn phòng đơn, bên cạnh là phòng bếp. Cũng không thấy phòng của các đồng môn khác cạnh đó, hoàn toàn độc lập, tựa như biểu thị đối đãi đặc biệt của Tu Bồ Đề với khỉ đá. Giúp khỉ đá thắp đèn dầu trong phòng, Phong Linh đặt một bộ đạo bào màu xám được gấp ngay ngắn lên bàn, cười hỏi. Sư phụ đã đặt tên cho sư thúc rồi sao? Khỉ đá lơ đãng trả lời, vì còn đang bận xoa đầu nhìn khắp căn phòng. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, mộc mạc, chừng 20 mét vuông. Bởi vì xây dựa vào vách đá nên chỉ có một mặt có cửa sổ. Trong phòng đặt một chiếc giường, cạnh giường có một cái bàn thấp. Đây là tiêu chuẩn phối trí của thời đại này, không tính là tốt nhưng cũng không quá khó coi. Là tên Tôn Ngộ Không sao? Phong Linh ngồi trên giường, đẩy trái cây chuẩn bị sẵn trên bàn tới trước mặt khỉ đá. Khỉ đá cũng không làm khách, cầm lấy một quả lê mà gặm. Hắn nói khẽ. Tự nhiên là Tôn Ngộ Không rồi. Sai làm sao được? Vậy về sau ta phải gọi ngươi là Tôn Sư Thúc sao? Phong Linh dè dặt hỏi. Đừng! Khỉ đá xua tay. Cứ gọi ta là khỉ đi, nghe quen rồi. Tôn Sư Thúc nghe không tự nhiên. Vừa nghe tới đây, Phong Linh lập tức thoải mái hơn hẳn, cười hi hi, lại hỏi. Này khỉ, sư tổ cho ngươi đạo mạch chưa? Đạo mạch? Đạo mạch gì? Đạo gia có hai mạch, một mạch là hành giả, lấy hành làm thực hành chứng đạo. Một mạch khác là ngộ giả, lấy ngộ tức là hiểu chứng đạo. Đệ tử đạo quan chúng ta đều chọn ngộ giả. Để ngộ, đây là việc đệ tử nhập môn phải lựa chọn mà. Chẳng lẽ sư tổ không nhắc nhở với ngươi chuyện này? Không nói. Khỉ đá lắc đầu. Không nói. Phong Linh nhíu mày. Hai người nói chuyện có đến 5 canh giờ. Sao lại? Hay là ngươi muốn giấu cả ta? Lão đầu kia cứ ngồi nhó nhìn ta, đến mức ta toát cả mồ hôi. Nhưng mà nói còn chưa được 3 câu. Phong Linh nghĩ nghĩ gật đầu nói. Trước đây cũng từng có chuyện này. Sư tổ thích đọc tâm, đồ đệ mới nhập môn đều phải bị đọc tâm. Nhưng lâu như lần hôm nay thì là lần đầu tiên. Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ tới gọi ngươi. Phong Linh đi rồi, khỉ đá cô đơn một mình nằm trên chiếc giường cứng. Vừa nãy là ý gì nhỉ? Khỉ nghĩ. Nội dung và giọng điệu cuộc nói chuyện rõ ràng có ẩn dấu huyền cơ. 3 loại không thu. Khỉ đá càng cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất kể có huyền cơ gì, trước tiên cứ học đạo pháp rồi hẵng nói. Bất thể thế nào, cuối cùng cũng vào được rồi. Khỉ đá vui sướng cười, lại lấy ra từ trong túi áo một chiếc lông chim màu vàng, nắm trong tay rồi nhìn tới nhập thần. Nàng nói câu đúng không? Tước Nhi. Thật lâu sau hắn cẩn thận cất nó đi như cất bảo bối. Một đêm tràn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau khi trời mờ sáng, khỉ đá đã đứng dậy đi rửa mặt. Nếu vẫn đang quỳ gối như trước đây thì nhếch nhác cũng chẳng sao. Nhưng giờ đã chính thức nhập môn thì không thể như vậy. Đừng nói là tu bồ đề, để lại ấn tốt trước mặt các sư huynh đệ vốn là việc phải làm. Chiếc áo vải thùng thình mặc trên người vốn là lấy trộm được từ một nhà dưới chân núi, mặc lên người 1 năm chưa giặt, giờ rách nát đến thảm thương, đến gần còn ngửi thấy mùi chua nồng khó chịu. Ngẫm lại, rốt cục có thể sống như người, khỉ đá không khỏi có chút vui vẻ. Phòng bếp cách vách đã sáng đèn dầu, từ khe cửa nhìn vào có thể thấy rõ có 2 đạo đồng mặc đồ tạp dề đang bận rộn bên trong, khói bếp bay lên từ trên nóc. Bỏ qua phòng bếp, khỉ đá tới gần cái giếng bên ngoài múc nước lên, cũng không để ý nhiều, trực tiếp cởi đồ tắm ngoài trời. Theo lý thuyết, Tắm rửa lộ thiên vốn là chuyện không ra thể thống gì, nhưng cũng may hắn là một con khỉ, lông đá che hết toàn thân. Khi đá đang tắm giờ thì một đạo đồ trẻ tuổi từ trong bếp kéo thùng nước đẩy cửa ra, vừa vặn thấy một con khỉ, lập tức hoảng sợ thụt người vào trong. Khi đá loáng thoáng nghe được hai người bên trong bếp đang bàn tán về mình. Hắn đã quen với việc bị người khác xì xào, cũng không thèm để ý, tiếp tục khoan khoái tắm rửa. Lúc này, trên hành lang đoạn lầu các phía xa, một vị đạo sĩ trung niên có bộ râu dài đứng chắp tay, nhìn chăm chú khỉ đá. Người này mặc đạo bào màu xanh, tóc dài đã lấm tấm hoa dâm, khóe mắt cũng có những nếp hằn thật sâu. Cổ tay áo người này thêu một chữ vân màu vàng, nhìn phong thái có thể đoán được người này có địa vị cực cao. Ở bên cạnh, một đạo sĩ trẻ tuổi khom người nói: "Sư phụ, đó chính là đồ đệ được sư tổ thu tối qua. Con khỉ này đã quỳ ngoài cửa suốt một xuân thu, vi sư cũng thấy vài lần. Chỉ là..." Đạo sĩ trung niên hơi nheo mắt lại, hồi lâu sau mở to mắt, thở dài nói: "Cả đọc tâm thuật của vi sư cũng không có hiệu quả, khó có thể tin. Ở ngoài cửa quỳ suốt một năm, không rời đi, có thể thấy được con khỉ này có chấp niệm thật sâu. Tâm tính như thế, tại sao sư phụ lại đặc cách thu nó làm đồ đệ? Còn là đệ tử nhập thất, thực sự làm người ta khó hiểu." Đạo sĩ trẻ tuổi cúi đầu cười khẽ nói: "Theo con thấy có lẽ là sư tổ nổi hứng bất chợt, chờ khi..." Đạo sĩ trung niên trừng mắt nhìn sang, đạo sĩ trẻ tuổi lập tức ngậm miệng. Đạo sĩ trung niên chậm rãi ngửa đầu nói: "Vi sư là sư huynh, coi như nói con khỉ kia vài câu cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng ngươi lại dám bình luận lung tung về sư thúc sư tổ. Nếu để người bên ngoài nghe được, đừng trách vi sư phạt người." "Cần tuân sư phụ dạy bảo, cần tuân sư phụ dạy bảo." Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng cúi đầu, chắp tay. Đạo sĩ trung niên xoay người chậm rãi bước đi, thuận miệng nói: "Con khỉ kia có họ tên chưa?" Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng đi theo: "Bẩm sư phụ, họ Tôn, tên Ngộ Không. Đêm qua phong đinh có tới treo bảng tên, nói là do sư tổ đặt." "Vậy sao? Vậy hôm nay con khỉ sẽ tới nghe giảng." "Chưa từng nghe nói ạ." "Không đến cũng tốt, lão phu cũng được thành tĩnh." Khi ánh nắng đầu tiên trải dài trên đạo quán, phong đinh ôm vài thứ trái cây tới đẩy cửa phòng khỉ đá. Đã thấy khỉ đá mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường. "Dậy sớm vậy, sao không nghỉ ngơi thêm chút?" Nói xong, phong đinh đặt trái cây lên mặt bàn. "Không ngủ được." Khỉ thuận miệng đáp một câu, nhìn đống trái cây hỏi: "Ở đây buổi sáng đều ăn thế này sao?" "Đương nhiên không phải, sáng nay ăn bánh mì và bánh bao." Nói xong, phong đinh lại rót nước trong bình ra chén, rồi sắp xếp trái cây vào khay, đẩy tới trước mặt khỉ đá. "Ngươi là khỉ, đương nhiên ăn khác với bọn ta. Sau này ta ăn uống giống như các ngươi, đỡ làm phiền ngươi." Nói xong, khỉ đá bắt đầu ăn, lại vừa ăn vừa hỏi: "Ngày hôm nay ta sẽ làm gì?" Phong đinh đáp: "Ăn xong chúng ta tới thỉnh an sư tổ, sau đó đến hậu sơn đả tọa." Nó nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Đây là sư tổ căn dặn đêm qua, sư tổ nói ngươi có lệ khí quá nặng, nếu tu đạo ngay sẽ nhập ma chướng, cho nên khác với các đệ tử, ngươi cần đả tọa tĩnh tu." "Đả tọa?" Khỉ đá cầm quả táo, thầm nghĩ: "Khi nào mới có thể học 72 biến và cân đầu văn đây? Chẳng lẽ phải chờ 7-8 năm? Ai, thôi kệ, dù sao ta cũng chưa từng tu đạo, cứ nghe lão đầu kia." Đợi hắn ăn xong, cả hai liền ra khỏi cửa. Dọc theo đường đi, phong đinh không ngừng giới thiệu: "Chỗ ngươi đang ở gọi là Lăng Yến Lý, phòng bếp nơi đó phụ trách vấn đề ăn uống của cả đạo quán. Đi tiếp dọc theo hành lang là Kỳ Lân Giác, là nơi đạo quán gieo trồng tinh dược, đồng thời cũng cất chứa các loại tài liệu luyện dược. Đi ngược là Phi Vân Các, nơi đó là nơi ở của Thanh Vân Sư Thúc." "Thanh Vân Sư Thúc?" "Phi Vân Các, phong linh vừa nhắc chính là lầu các của đạo sĩ trung niên lúc sáng." "Thanh Vân Sư Thúc là ngũ sư huynh của ngươi, sư tổ có tổng cộng 10 vị đệ tử thập nhập thất, ngươi chính là người thứ 10. Hiện tại trong quán cũng chỉ có ngươi và Thanh Vân Sư Thúc." cũng là người chủ trì giảng kinh hàng ngày. Khỉ đá gật đầu. Vậy sư phụ của ngươi là? Sư phụ của Phong Linh tên là Thanh Phong Tử, là đại đồ đệ của sư tổ. Sư phụ đã sớm tới cảnh giới hóa thần nhập hư, đắc đạo thành tiên, nhưng chưa lên thiên đình nhập tiên tịch. Trong các đồ đệ của sư tổ thì sư phụ ta cũng là người có tu vi cao nhất, hiện giờ đang du lịch ở Bắc Châu, không ở trong quán. Ồ, hình như Tây Du Ký chưa từng nhắc tới đệ tử của Tu Bồ Đề, có cơ hội phải tìm hiểu mới được. Khỉ đá theo sau Phong Linh đi tới thăm khắp cả đạo quán. Tà nguyện tam tinh động, đạo quán dựa vào núi mà xây dựng, hành lang khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, nói lớn như một dãy cung điện cũng không quá đáng. Sáng sớm lại có mây mù che phủ, thoạt nhìn tiên khí bừng bừng. Từ trên nhìn xuống, từng dãy lầu các ẩn hiện, núi non vây quanh, cảnh sắc như thơ họa, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Cũng khó trách một vị đại tiên thượng cổ không xuất thế như Tu Bồ Đề đại chọn khai sơn lập phái ở nơi này. Ồ, tòa này là... Trong mây mù, khỉ đá loáng thoáng thấy được một ngọn tháp cao vút. Trong địa của bản quán, tàng kinh các, nơi đây ngày đêm có người trấn giữ, nếu không có mệnh lệnh của sư tổ, ngoại trừ sư phụ ta Thanh Phong Tử thì bất cứ ai cũng không được vào. Ồ, xem ra lão đầu tử này còn giấu không ít tuyệt chiêu đấy. Khỉ đá xoa xoa cằm bắt đầu suy nghĩ xem. Ngoại trừ 72 biến cùng cân đầu vân, có phải còn đạo pháp cao thâm khác không? Nếu là có, học được toàn bộ thì sau này lỡ sao có xa chân, cũng không thảm như vậy. Phong Linh lại nói. Sao lại nói là giấu? Canh giữ ở đó chẳng qua là mấy đệ tử bình thường, cả ta cũng dễ dàng qua được. Phải biết rằng đạo pháp khôn cùng, cần phải tiến dần từng bước, hơi lạc đường, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ tính mạng. Sư tổ chẳng qua muốn tốt cho chúng ta thôi. Sư phụ ta sở dĩ có thể tự do ra vào, bởi vì đó là tàng kinh các đã không còn sách nào người không thể xem nổi. Là vậy sao? Không lâu sau, từ xa truyền tới từng tràng tiếng đọc sách. Mỗi sáng sớm đều bắt buộc phải đọc kinh văn, do mỗi ngày là Thanh Vân sư thúc chủ trì. Bên trong quán, đệ tử bất luận phẩm cấp thế nào đều phải xem như một nửa đồ đệ của sư thúc. Thanh Vân sư thúc trước khi tu đạo là một quan phủ, cực kỳ coi trọng luân thường đạo lý, thứ bậc trên dưới. Người nếu gặp Thanh Vân sư thúc, nhớ nên cung kính một chút. Đi qua đạo tràng rộng lớn, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, khỉ đá thấy được bên trong có mấy chục đệ tử đang ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất. Trước mặt mỗi người đặt một quyển kinh thư, cùng đồng thanh đọc. Mà trên bục có một đạo nhân trung niên cũng đang đả tọa tụng kinh. Thanh Vân Tử tựa như cũng chú ý tới khỉ đá, nhưng chỉ khẽ liếc nhìn rồi lại nhắm mắt, xem như không thấy gì. Khỉ đá lại theo Phong Linh rẽ qua 6-7 khúc quanh tới tiềm tâm điện của Tu Bồ Đề. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tới Hậu Sơn đả tọa tu hành đi. Đây là câu nói đầu tiên của Tu Bồ Đề khi nhìn thấy khỉ đá. Bẩm sư phụ, đồ nhi phải đả tọa bao lâu? Khỉ đá hỏi. Đả tọa là tu tâm. Tu tiên tu đạo trước tu tâm. Nếu tâm chưa tu, có tu tiên cuối cùng cũng chỉ là tai họa. Khi nào tâm tu tốt, vi sư sẽ dạy thứ người muốn học. Dứt lời, Tu Bồ Đề liền xua tay, ý bảo khỉ đá lui ra. Còn ông tiếp tục nửa nằm trên giường, đọc cuốn kinh văn trên tay. Con xin nhớ lời sư phụ dạy bảo. Khỉ đá dập đầu cảm ơn. Ra khỏi tiềm tâm điện, khỉ đá cẩn thận hỏi Phong Linh. Sư phụ nói đả tọa tu tâm, vậy tu thế nào? Chuyện này ta cũng không biết. Sư tổ chỉ bảo ta dẫn ngươi đến tự tỉnh thạch ở phía sau núi, để ngươi đả tọa ở đó. Những chuyện khác không nói gì. Ngươi chưa từng tu tâm sao? Nói cho đúng thì trong bản quán chưa từng nghe có đệ tử nào phải tu tâm. Vừa nghe xong câu này, khỉ đá cảm thấy tim mình đập thình thịch liên hồi. Là do tình huống của ta đặc biệt, hay lão đầu này đang tính toán gì đây? Liếc thoáng về phía sau, khỉ đá nhìn xuyên qua khe cửa thấy được Tu Bồ Đề vẫn đang nửa nằm nghiêng nghiên cứu kinh văn. Vẻ mặt không hề có biến hóa, tựa như cũng không sử dụng thuật đọc tâm, đọc đi những suy nghĩ trong lòng hắn. Quên đi, tạm thời thử một chút. Theo Phong Linh nửa ngày mới tới sau núi, thấy được thứ gọi là tự tỉnh thạch. Đây là một tảng đá lớn nhô ra từ vách núi, cao 3 trượng, rộng 2 trượng, trên hẹp, dưới dày. Ngồi mặt trên, không lo tảng đá này lăn xuống. Cạnh tảng đá là một cái hồ sâu, thác nước từ đỉnh núi đổ nghiêng xuống, tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc. Nếu không kể đến cảnh quan tươi đẹp, chim hót, hoa thơm nơi đây, thì nơi này coi như là một chỗ đến cả nói chuyện cũng không phải tốn sức, có chút tương tự với thủy điềm động. Khi đã nhìn Phong Linh, chỉ chính mình, lại chỉ tảng đá. Đúng, lên đi. Phong Linh gật đầu. Leo lên tự tỉnh thạch, khi đã chợt có suy nghĩ, hay là tảng đá này là thần khí. Nhưng tới khi Phong Linh xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Trong đầu hắn ngoại trừ dấu chấm hỏi thì không có cái gì. Cứ như vậy ngồi. Khi đá đột nhiên cảm thấy cúc hoa đau nhức. Ở ngoài quỳ một năm, trong một năm này không lúc nào hắn không ảo tưởng tiến vào bên trong cánh cửa. Nhưng tình huống hiện tại là ở ngoài thì quỳ gối trên bậc đá, vào cửa thì ngồi trên tảng đá. Tựa như không khác gì nhau. Không, khẳng định trong đó có huyền cơ. Khi đá nghĩ. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Đầu tiên là thử làm mình không suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên đối với người thường, hay đúng hơn là khỉ bình thường, tình trạng này khó mà duy trì được lâu. Thực sự không được, khỉ đã bắt đầu thử nhìn chăm chăm vào một chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, mãi đến khi bụng hắn reo lên biểu tình, hắn cũng chưa cảm nhận được cái gì. Tà Nguyên Tam Tinh Động không ăn cơm trưa, nên Phong Linh không đưa cơm tới. Vì thế hắn tự mình đi xuống hái mấy quả dại ăn, sau đó lại tiếp tục bò lên tảng đá, tiếp tục minh tưởng. Đến khi mặt trời lặn ở phía tây, cuối cùng Phong Linh cũng vác theo một cái rổ xuất hiện. Sao? Hôm nay thế nào? Ngồi thoải mái. Khi đá vừa ăn, vừa quay đầu nhìn tự tỉnh thạch, đột nhiên bật thốt một câu. Người nói xem có phải sư phụ đang đùa giỡn ta không? Không thể nào đâu, sư tổ sao có thể làm loại chuyện này chứ? Phong Linh gõ phất trần lên đầu khỉ đá. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Vậy ngươi nói xem, sao ta không cảm giác gì chứ? Tu tâm, tu thế nào bây giờ? Nhất định là ngươi không đủ tĩnh tâm. Đã nói là tu tâm thì ngươi không được suy nghĩ lung tung. Phong Linh khẳng định. Quay về chỗ ở, khỉ đá nằm trên chiếu ngẫm nghĩ. Ta không đủ tĩnh tâm sao? Cái này cũng không sai. Không có việc gì làm, ta sẽ không tự chủ được suy nghĩ miên man. Phải làm cho đầu óc trống rỗng sao? Tu tâm, đến cùng như thế nào là tu tâm đây? Lão đầu tử kia cũng không gợi ý một chút. Nghĩ tới đây, khi đá ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng mặc quần áo chỉnh tề, lại xỏ giày, rồi mặc đêm tối ra khỏi cửa, lần mò tới hậu sơn. Đoạn đường này vừa vặn phải đi qua phi vân các của Thanh Vân Tử. Nếu là người khác, trong bóng đêm đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay này, rất khó thấy được một con khỉ đen đút đi lên bậc thang. Nhưng Thanh Vân Tử là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, bằng vào tu vi của mình lại nhìn rõ mồn một. Chỉ thấy ông ta yên lặng quay đầu lại, nói khẽ với đạo sĩ trẻ tuổi sau lưng. Hư độ, đi xem con khỉ kia lén đút, muốn làm gì? Đêm đen kịt, khỉ đá mò mẫm đi tới cửa tự tỉnh thạch. Nhìn từ xa là tảng đá, nhìn gần vẫn là tảng đá. Ban ngày như thế, ban đêm cũng chẳng khác gì. Đây là tảng đá bình thường sao? Tại sao lão đầu kia lại chỉ định ta tu tâm ở nơi này? Nghĩa vậy khi đá lại leo lên tảng đá tự tỉnh thạch, tiếp tục dùng các loại phương pháp đả tọa. Mà lúc này, trong bụi cỏ xa xa, có hai đạo sĩ trẻ tuổi không kiên nhẫn được nữa. Hư độ, người nói con khỉ này muốn làm gì vậy? Quá nửa đêm chạy tới nơi này đả tọa. Có khi nào nó điên rồi không? Bên cạnh hư độ che miệng ngáp một cái. Ui, ý tưởng của súc sinh làm sao chúng ta lý giải được. Sư phụ bảo chúng ta làm tốt là được. Con tưởng rằng nó lén đút làm trò quỷ gì. Không ngờ lại tới nơi này. Hư tiễn, ngươi nói xem có phải nó phát hiện chúng ta theo dõi rồi không? Có thể lắm. Hư Tiến gật đầu, cúi đầu thấp hơn trong bụi cỏ. Một đêm này có gió nhẹ vỗ về vui đùa với lá cây, có côn trùng trong rừng đua tiếng, có thác nước bên cạnh cuồn cuộn đổ xuống, và có hai đạo sĩ trong bụi cỏ bị muỗi đốt đến nổi mẩn hết người. Khi đá ở trên tảng đá thử đủ cách nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Lẽ nào tu tâm đơn thuần chính là để tâm tình bình thản sao? Tới tận lúc bình minh, Khỉ Đá mới thất vọng trở về, để lại trong bụi cỏ hai đạo sĩ còn đang ngáp ngủ. Trở về phòng, ăn hết điểm tâm Phong Linh đưa tới, Khỉ Đá đi theo con đường tối qua tới Thỉnh An tu Bồ Đề. Lần này tu Bồ Đề dứt khoát nằm quay lưng về Khỉ Đá, tiếp tục nghiên cứu kinh văn. Hôm qua tu hành, có thấy tiến triển gì không? Tu Bồ Đề hỏi với giọng lười nhác. Đệ tử ngu dốt không có tiến triển. Khỉ Đá bái một cái thật sâu, rồi từ từ ngẩng đầu liếc nhìn tu Bồ Đề. Lão đầu kia vẫn quay lưng về phía hắn, dường như có ý là chuyện này không liên quan tới mình. Việc tu hành là quanh năm suốt tháng, đồ nhi chớ lời biếng. Cần tuân sư phụ dạy bảo. Đi xuống đi. Tu Bồ Đề khoác tay áo. Dạ. Khỉ Đá đứng thẳng lên xoay người, vừa đi vài bước đã nhịn không được quay đầu lại quỳ xuống. Sư phụ, con có chuyện chưa rõ. Cứ nói đi đừng ngại. Cố lấy dũng khí, Khỉ Đá há miệng nói. Sư phụ để con tu tâm, nhưng còn chưa biết tu tâm là thế nào, làm sao để tiến triển. Chẳng lẽ cứ hậu sơn đả tọa là xong, con cần tu đến mức nào thì mới có thể tu hành pháp thuật. Kính xin sư phụ chỉ rõ. Nói xong, Khỉ Đá bái xuống không nhúc nhích. Tu Bồ Đề chậm rãi quay đầu lại, đứng dậy cười nói. Còn khỉ nhà ngươi vội vàng muốn học pháp thuật thế sao? Con đường tu hành dài dằng dặc, động một chút là mấy trăm năm mới có thành tựu. Giờ mới một hai ngày, ngươi đã không chịu nổi. Đồ nhi không phải không chịu nổi tu hành khổ, cũng không phải sợ tu hành dài đằng đẵng, chỉ là đồ nhi mờ mịt. Vị sư đã từng nói, con khỉ nhà ngươi có cả đủ ba loại không thu, mà vốn là loại thứ ba. Thứ hai hay thứ nhất thì ta đều không muốn thu. Tâm tính như thế, tương lai dù tu tiên có thành, cũng tất tạo thành đại họa. Cho ngươi đi tu tâm ở hậu sơn, an tĩnh chính là để ngươi bình hòa tâm tính. Ngày nào đó, nếu ngươi nhập định, trong lòng không nghĩ gì, vị sư sẽ dạy ngươi pháp thuật thông thiên. Đồ nhi đã hiểu. Nếu hiểu rồi, thì đi đi. Tu Bồ Đề quay đầu lại tiếp tục lật xem kinh văn. Khỉ Đá không ngẩng đầu, chỉ hơi khom người chậm rãi đứng lên, lui ra ngoài cửa. Cái tu tâm này, tốn nửa ngày, hóa ra là tu tâm dưỡng tính. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi. Thấy Khỉ Đá, Phong Linh hơi ngây người. Sư tổ mắng ngươi sao? Khỉ Đá nghiến răng nghiến lợi đáp. Lão đầu tử, hóa ra muốn ta tu tâm dưỡng tính. Vừa nghe được Phong Linh tức thì bật cười. Ta còn tưởng rằng chuyện gì, tu tiên mà không tung tâm dưỡng tính thì là thành tu ma mất rồi. Nghĩ nghĩ, Phong Linh còn nói. Chỉ là tu tâm dưỡng tính phần lớn là nói đến chuyện thường ngày, cực kỳ hiếm thấy trường hợp phải đi đả tọa tu hành. Khỉ Đá mà tối sầm bước nhanh về phía hậu sơn. Ta cảm thấy lão đầu tử đang đùa bỡn ta. Lão muốn ta đến chỗ khỉ ho cò gáy ngồi 5-3 năm thì có. Phong Linh vội vàng đuổi theo, gõ gõ phất trần lên lưng Khỉ Đá. Khỉ, đừng vội nói lung tung. Ngươi lại muốn ra cửa quỳ hả? Lại một ngày, khi hoàng hôn phủ xuống cũng là lúc Khỉ Đá trở về phòng. Mà trong Phi Vân Các có ba người đang xì xào bàn tán. Đêm qua con khỉ kia chỉ đi đến hậu sơn đả tòa. Thanh Vân Tử khẽ vuốt râu dài, cảm thấy thật khó tin. Hư Độ nói khẽ. Tối qua Đồ Nhi và Hư Tiến cũng cảm thấy khó tin, nên hôm nay đi tìm hiểu. Nghe Phong Linh nói, sư tổ bắt nó tới hậu sơn đả tọa tu tâm. Cũng khó trách không tới nghe giảng. Con khỉ kia tâm tính không ổn, hẳn là hôm qua không thấy tiến triển, nên đêm qua mới. Đả tọa tu tâm. Thanh Vân Tử nheo mắt lại. Đệ tử mới nhập môn đả tọa tu tâm. Chưa từng nghe nói chuyện này. Tuy rằng có thể như thế, nhưng bằng tâm tính của con khỉ kia, dù 8 năm 10 năm cũng khó thay đổi gì. Chuyện này để lâu sợ rằng sẽ có biến. Các người sau này cần phải chú ý một chút. Nếu con khỉ có hành động gì lạ, tuyệt không thể coi thường. Chỉ cần thông báo vi sư là được. Dứt lời, Thanh Vân Tử lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ tre, đưa cho Hư Độ. Thẻ tre này là bảo vật vi sư ngẫu nhiên đoạt được, gọi là liên độc. Các người, mỗi người một thẻ. Nếu có việc cấp, chỉ cần dùng ngón tay viết lên thẻ tre, vi sư sẽ biết. Cần tuân mệnh lệnh của sư phụ. Đêm hôm đó, Khỉ Đá lại len lén ra khỏi phòng, rồi mò mẫm lên tự tỉnh thạch ở hậu sơn. Hư Độ, Hư Tiến, hai sư huynh đệ đương nhiên cũng đi theo. Cứ thế một tháng, Khỉ Đá tu tâm chẳng có tiến triển nào, vô cùng buồn bực. Mà Tu Bồ Đề lại không hỏi, chỉ có Hư Độ, Hư Tiến, hai sư huynh đệ không chịu nổi, đành đổi thành luân phiên theo dõi. Phong Linh biết Khỉ Đá không vui, mỗi ngày vẫn đưa đồ ăn tới, nhưng không hề đề cập đến việc tu tâm, chỉ nói chuyện phiếm cùng hắn. Khỉ này, hai ngày qua thực sự là náo nhiệt. Hôm qua Nhị Lang Thần Dương Tiến sai người mang một chút mã não bảo ngọc đến, nói là chúc thọ sư tổ. Khỉ Đá cắn màn thầu hỏi, hôm qua là sinh nhật sư phụ sao? Không biết, bọn ta không biết sư tổ sinh ngày nào, Dương Tiến kia cũng không biết từ nơi nào thăm dò được, có lẽ chỉ lấy cớ thôi. Mã não bảo ngọc. Khỉ Đá nghĩ qua cười nói, sư phụ thích những thứ này sao? Với quan hệ căng thẳng giữa Dương Tiến và Thiên Đình bây giờ, sư phụ sẽ trả lại, miễn gặp phiền toái. Người đoán sai rồi. Phong Linh lắc đầu cười hi hi. Hi hi, sư tổ thu toàn bộ, chỉ dặn là người tới tặng lễ, sau này chớ tiêu phí như thế. Vậy sao? Khỉ Đá hơi nhíu mày. Người của Nhị Lang Thần vừa đi, hôm nay đặc sứ của Ngọc Đế lại tới, tặng Quỳnh Tương Bàn Đào, cũng nói là chức thọ sư tổ. Sư tổ cũng nhận toàn bộ. Hai bên đều ăn sạch sao? Khỉ Đá không nhịn được hô lên. Vậy ngươi không hiểu rồi. Phong Đình lắc đầu ra vẻ thâm trầm. Nghe nói Ngọc Đế đang triệu tập đại quân chuẩn bị chinh phạt Dương Tiến. Đáng tiếc sau khi chư tướng Thiên Đình biết thực lực không đủ, đều tránh chiến không ra. Chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái xin chiến, tuy có binh nhưng lại không có tướng. Việc chinh phạt Dương Tiến sợ rằng khó thành. Thiên Bồng Nguyên Soái xin chiến. Khỉ Đá nghe xong sửng sốt. Đánh với Dương Tiến, chứ bắt giới kia có phần bản sự này sao? Dương Tiến xuất thân xiển giáo, là thủ tịch đại đệ tử đời thứ ba. Thái thượng đã đoán trước được việc này nên sớm bế quan thông gia. Lúc này chư tướng trên thiên đình không phải đồng môn thì cũng là bại tướng dưới tay, làm gì còn ai dám chọc vào Dương Tiến. Nghĩ sư tổ chính là thượng cổ đại tiên, Dương Tiến hẳn sợ Ngọc Đế cũng là đương đường thỉnh sư tổ rời núi, mới đưa lễ vật thăm dò trước sợ khi hành động. Ngọc Đế lại sợ Dương Tiến nhanh chân đến trước. Có câu, không sợ thần tiên tham, chỉ sợ thần tiên không thu lễ. Cho nên, thu của cả hai bên mới tốt. Nếu không thu, sợ là sẽ bị bên đó nghi kỵ. Khỉ Đá cười, Ngọc Đế có thể thỉnh Như Lai Phật Tổ mà. Phong Đình cười khanh khách nói, chuyện cậu đánh với cháu ngoại này, Phật Tổ há chịu quản. Lại trầm mặc hồi lâu, Khỉ Đá đột nhiên hỏi, Phong Đình này, hình như Dương Tiễn biết 72 biến phải không? Phong Đình gật đầu nói, 72 biến thuộc hành giả đạo, cũng là đạo pháp cao thâm. Dương Tiễn tu hành giả đạo, đến nay đã phá sát kiếp, thêm với thiên phú cực cao, đạt tới cảnh giới xuất thuần nhập hóa, trên trời dưới đất không người nào có thể sánh bằng. Ồ! Khỉ Đá nheo mắt như có điều suy nghĩ nói, Phong Đình, ta nhớ ngươi từng nhắc hành giả đạo và ngộ giả đạo. Hai loại này có gì khác biệt? Người tu ngộ giả đạo là dòng ngó huyền bí của trời đất, học tập luyện đan, bói toán luyện khí, cần trăm năm mới có chút thành tựu, cho nên tâm tính cực kỳ quan trọng. Còn người tu hành giả đạo là khai thác tiềm năng bản thân, thông hiểu biến hóa, giỏi đánh chết, mấy năm là có thể thành, chỉ có khác là hung ác. Sư tổ đến nay vẫn chưa nói rõ với ngươi, lại để ngươi tu tâm, hẳn là đã chọn ngộ giả đạo cho ngươi. Khỉ Đá chợt mở to mắt, thì ra là thế. Đêm hôm đó, Khỉ Đá không tiếp tục tới hậu sơn mà nằm trên giường suy nghĩ. Chỉ đáng thương cho Hư Độ canh gác bên ngoài suốt một đêm, không dám rời đi. Khỉ, mau chạy đi! Giọng nói quen thuộc vang lên. Gì cơ? Khỉ Đá mơ mơ màng màng nhìn quanh. Đêm khuya, đây là một vùng hoang vu, Mặt đất nứt nẻ, cây khô héo, mà hai chân hắn đang đạp lên đống lá khô mềm nhũn. Chạy mau, hắn đuổi tới rồi. Vội vàng quay đầu lại, Khỉ Đá nhìn thấy một nam tử gầy gò kéo dây cung ở đằng xa. Đó là một gương mặt gầy đét nhưng không có con mắt. Sợ hãi cũng lan tràn trong lòng Khỉ Đá. Hắn nhanh chân bỏ chạy, cuống quýt lợi dụng cây cối tránh né cung tiễn bắn tới. Phía sau, nam tử bắn 3 mũi tên đều không trúng đích, thu hồi trường cung, rút dao găm đuổi theo. Chạy mau! Khỉ! Chạy mau! Một đường chạy như điên, tim của Khỉ Đá cũng muốn rụng ra ngoài. Gió tạt theo bước chạy của hắn, nghiêng ngả xuyên qua rừng, mãi đến khi không nghe được tiếng bước chân từ sau, hắn mới trốn ra sau một tảng đá. Khỉ Đá vừa thở dốc vừa cười. Tước Nhi, chạy thoát rồi, nhặt về được một mạng. Tước Nhi, Tước Nhi, Tước Nhi, nàng đang ở đâu? Tước Nhi! Thất Kinh nhìn khắp bốn phía, nhưng hắn không thấy được bóng dáng nhỏ bé kia. Đột nhiên, trong lòng bàn tay ươn ướt. Cúi đầu nhìn xuống, lại là Tước Nhi có một vết thương thật dài đang hấp hối. Máu nóng từ trên người Tước Nhi tuôn ra, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay Khỉ Đá. Tước Nhi, Tước Nhi, nàng đừng chết mà, chúng ta sẽ cùng nhau tu tiên cơ mà, đừng chết! Khỉ Đá liều mạng lấy tay che miệng vết thương, thế nhưng hết thảy đều là phí công. Máu tươi phun trào, chảy qua kẽ tay Khỉ Đá, nhỏ lên mặt đất. Thoáng cái, toàn bộ mặt đất đều biến thành màu đỏ. Thanh âm chó tai vang lên. Tảng đá bên cạnh hóa thành một gương mặt dữ tợn. Rừng cây phát ra tiếng cười điên dại trong gió, giống như toàn bộ thế giới đều đang giễu cợt hắn. Từng đôi tay từ trên mặt đất, từ trong tảng đá, từ trên cây khô thò ra, như là tay của ác quỷ. Chúng vươn tới Tước Nhi đang nằm trong lòng bàn tay Khỉ Đá. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Không được! Khỉ Đá Thất Kinh điên cuồng chạy trốn. Trong lòng bàn tay hắn, Tước Nhi thều thào đứt quãng nói gì đó. Thế nhưng hắn lại không có thời gian để nghe. Hắn chạy trốn khắp nơi, lại chẳng có nơi nào để trốn. Một đôi tay từ phần gốc của một thân thò ra, làm hắn té nhào. Trong hoảng loạn, Tước Nhi đã bị văng ra ngoài mấy thước, lưu lại vệt máu thật dài. Trên đỉnh đầu, chạc cây trụi lá bỗng từ đâu mọc ra vô số phiến lá màu đỏ như máu. Khỉ Đá muốn đứng lên, thế nhưng thân thể hắn lại bị những cánh tay từ quanh người bắt lấy, làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Là lá cây tụ lại thành mặt người, một khuôn mặt không có mắt, há miệng to hướng về Tước Nhi gào thét. À, đừng, à! Khỉ Đá choàng tỉnh, đôi mắt trợn to như chuông đồng. Ngoài phòng, Hư Độ đang ngủ gà ngủ gật, chợt giật mình kinh hãi, vội móc liên độc ra. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm tĩnh lặng đến mức làm người ta hoảng sợ. Chỉ thấy cánh cửa sổ lắc lư trong gió, vang lên những tiếng ken két. Khỉ Đá hoảng sợ nhìn tay mình, chẳng có gì cả. Mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống. Lại thấy ác mộng. Hắn lấy tay, xoa xoa họng, cúi đầu sờ lên vết sẹo trên lưng, lại ngẩng đầu nhìn ra khỏi phòng. Trên trời trăng sáng sao thưa. Hồi lâu, đợi đến khi hô hấp dần bình thường lại, hắn nằm lại trên giường, lặng lặng suy tư cái gì đó. 72 biến là hành giả đạo, lại để cho ta tu ngộ giả đạo. Ba không thu, hành giả đạo mấy năm có thể thành, ngộ giả đạo cần trên 100 năm. Hắn lẩm bẩm tựa như nói mê, chỉ có chính hắn biết lúc này đang cần là thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào. Tước Nhi. Hắn lấy ra chiếc lông màu vàng đặt trên lòng bàn tay. Dưới ánh trăng có thể thấy chiếc lông đã bị nước thời gian gột rửa, dần dần mất đi vẻ sáng bóng trước kia. Ta không muốn đợi thêm nữa. Ngày hôm sau hắn lại đi tới Thỉnh An tu Bồ Đề như mọi ngày. Thế nhưng không giống trước kia, hắn không nói dù nửa câu thừa. Trước khi đi, tu Bồ Đề đứng dậy nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Đối diện hồi lâu, Khỉ Đá lại bỗng bái xuống nói. Sư phụ, đệ tử làm cho ngài thất vọng rồi. Tu Bồ Đề chỉ cười nói. Đi đi. Chậm rãi lui ra ngoài cửa, Khỉ Đá lại tới hậu sơn đả tọa như thường ngày. Phong Linh bỗng cảm thấy hắn ít nói hơn, ăn nhiều hơn, những chuyện khác thì vẫn như cũ. Có lẽ là tu tâm có tiến triển. Đến đêm, Khỉ Đá sớm đã tắt đèn nằm trên giường, nhưng không ngủ, hình như đang lắng nghe gì đó. Ngoài phòng, Hư Tiến trực ban luân phiên, đã đến giai đoạn ngáp ngủ. Đợi đến quá nửa đêm, Hư Tiến nấp bên ngoài đã tiến vào mộng đẹp. Khi Đá mới rón rén rời giường, cởi đạo bào xuống yên lặng từ cửa sổ bò ra ngoài. Ra khỏi phòng, hắn nhìn Phi Vân Các xa xa, cũng không đi đường chính, mà chạy như bay về vách đá. Mặt trăng trải ánh sáng mờ, lạnh lẽo trên mặt đất, phủ lên bộ lông vàng của Khỉ Đá, thật giống như là cái đêm 10 năm trước. Hắn cắn răng, lấy tay kéo những sợi rễ mọc ra từ vách đá, gân xanh trên tay nổi lên. Từng bước leo lên, vách đá cứng rắn lưu lại những vết cào của hắn. Leo lên vách đá, khẽ nhảy qua khe núi, vượt qua vườn cây, hắn chạy thật nhanh, vòng qua Phi Vân Các, thẳng đến chỗ mục tiêu, Tàng Kinh Các. 10 năm đi xa, từ lâu đã làm dạ tính khắc thật sâu trong tâm hắn. Đây là tôi luyện, càng là thiên tính. Chạy trốn trong đêm, tránh né truy đuổi, Khỉ Đá sớm đã thành thạo cả rồi. Tránh được ánh mắt của người canh gác, Khỉ Đá trực tiếp leo lên đầu hai. Tu Bồ Đề đang trong tĩnh thất nhắm mắt đả tọa tu hành, chợt mở mắt, quay đầu hướng Tàng Kinh Các. Thật lâu sau, tĩnh thất im lặng, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến lay động trong gió. Thở dài một hơi, Tu Bồ Đề chậm rãi nhắm mắt lại như không có chuyện gì, tiếp tục tu hành. Mượn ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Khỉ Đá có thể thấy rõ ràng tầng tầng lớp lớp giá sách. Trên giá sách bày vô số thẻ tre, bằng trục da hoặc sách giấy. Tiện tay cầm một quyển thẻ tre, ở dưới ánh trăng mở ra, phía trên chi chít văn tự. Gà bới! Lại nắm một quyển trục mở ra, run bò. Nắm thẻ tre, tay hắn run nhẹ. Những văn tự này hắn xem không hiểu một chữ nào. Ngươi không dạy, thì ta tự học. Trong bóng đêm lạnh lẽo, Khỉ Đá cắn răng cầm thẻ tre trong tay mà gầm nhẹ. Từ cầu thang mơ hồ truyền tới tiếng bước chân, Khỉ Đá cuống quýt cầm lấy mấy cuốn nhét vào trong trang phục của mình, nhảy ra cửa sổ lầu 2, cẩn thận trở về đường cũ. Ngày kế, Khỉ Đá làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm theo Phong Linh tới Thỉnh An Tu Bồ Đề, lại thấy cửa phòng Tu Bồ Đề đóng chặt, một đạo đồ trẻ tuổi đứng thẳng ngoài cửa. Đạo đồ kia hành lễ. Sư tổ có dặn, nếu tôn sư thúc tới, điền báo cho sư thúc một tiếng. Sau này nếu không có chuyện gì, không cần sáng sớm đến đây Thỉnh An. Tất cả lấy tu hành làm trọng, tục lễ có thể miễn. Lời này vừa ra, Phong Linh tỉnh tỉnh mê mê, mà Khỉ Đá thì hiểu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.